Tuyệt thế dược thần, chương 748, phản âm từng trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quân Thiên Vũ, xem ra ngươi là quyết tâm cùng ta Bùi gia không qua được. Bùi Văn Cường trầm mặt nói. Nghe vậy, Quân Thiên Vũ không nói gì, chân mày nhưng là hơi nhíu lại. Rất hiển nhiên, Bùi Văn Cường lời nói để hắn có chút do dự. Ngươi là Bùi gia người. Quân Thiên Vũ nói, ca ca ta là Bùi Khôn, ngươi nói sao? Bùi Văn Cường vẻ mặt đắc ý nói. Quân Thiên Vũ chân mày lại là nhíu một cái, nói. Bảy thánh tử một trong Bùi Khôn. Ha, xem ra ngươi biết còn không ít mà. Không sai, chính là bảy thánh tử một trong Bùi Khôn. Không tin, ngươi có thể hỏi một chút Ứng Thiên Nhai. Bùi Văn Cường nói. Quân Thiên Vũ hướng Ứng Thiên Nhai nhìn, lại thấy hắn bất đắc dĩ gật gật đầu, liền biết nói không ngoa rồi. Bùi Văn Cường gặp Quân Thiên Vũ có nơi kiêng kỵ, càng là đắc ý nói. Quân Thiên Vũ, ngươi cũng biết bảy thánh tử tại Xích Hà Thánh Địa địa vị, coi như ngươi thiên tư hơn người, cũng căn bản không chọc nổi. Ta cũng không cần ngươi làm cái gì, chỉ cần ngươi mặc kệ ta cùng Diệp Viễn chuyện giữa, ngày sau tất có hậu báo. Ta Bùi Văn Cường nói ra nhất định đạp, Diệp Viễn biết thánh tử ở một cái trong thánh địa ý vị như thế nào, lấy Quân Thiên Vũ thực lực, đích xác là không chọc nổi. Thánh tử chính là một cái trong thánh địa thiên phú cao nhất mấy cái thế hệ thanh niên, một người trong đó tương lai là có cơ hội thừa kế đạo chính thống. Coi như vô pháp trở thành thánh địa chi chủ, cũng là trưởng lão hội một thành viên, nắm giữ quyền lực thật to. Không trách Ứng Thiên Nhai tiến vào Thanh Hoàn Thành thời điểm húy mạc như thâm, nguyên lai chính là sợ đắc tội Bùi Văn Cường. Nào biết hắn vừa tiến vào Thanh Hoàn Thành, Bùi Văn Cường cũng đã chú ý tới hắn. Bất quá đối với Quân Thiên Vũ, Diệp Viễn là rất có lòng tin. Quả nhiên, Quân Thiên Vũ chỉ là nhàn nhạt lắc đầu nói. Coi như ngươi là Bùi Khôn đệ đệ, muốn động Diệp Viễn, cũng muốn hỏi qua kiếm trong tay của ta. Ngươi, tốt, chuyện ngày hôm nay ta Bùi Văn Cường ghi nhớ. Trở ra cái này thượng cổ động phủ, ta xem ngươi làm sao tại Xích Hà Thánh địa lẫn vào. Bùi Văn Cường không nghĩ tới Quân Thiên Vũ đối với Diệp Viễn thật không ngờ cố chấp. Tình nguyện mạo hiểm đắc tội Bùi gia nguy hiểm cũng không chịu buông tay. Quân Thiên Vũ nhàn nhạt nói, người Bùi gia thế lớn là không tệ, nhưng là muốn tại Xích Hà Thánh địa một tay che trời, sợ là không làm được đi. Có cái chiêu gì xử hết ra là được, Quân Mỗ tiếp lấy. Quân huynh yên tâm, chỉ cần cứu ra sư đệ, đô hắn Bùi gia cũng không dám đem ngươi ra làm sao. Từ Diễm mặc dù không là thánh tử, nhưng là địa vị cũng không kém nhiều lắm. Ứng Thiên Nhai cũng là lên tiếng nói. Bùi Văn Cường hừ lạnh nói. Vậy ngươi cũng phải đem Từ Diễm cứu ra lại nói. Bùi Văn Cường không có chối Ứng Thiên Nhai mà nói. Xem ra này Từ Diễm thực lực cho dù không bằng bảy thánh tử, sợ là cũng không chênh lệch nhiều. Một trận đại chiến cứ như vậy không giải quyết được gì. Người này cũng không thể làm gì được người kia. Mọi người không thể làm gì khác hơn là tiếp tục đi phía trước tìm tòi. Này là địa phương quỷ gì? Làm sao sống rồi sông? Cảm giác nơi này khắp nơi đều là quỷ khí âm trầm. La Phương không nhịn được mắng một câu. Không riêng gì La Phương, những người khác cũng đều có loại cảm giác này. Qua sông, từng cỗ hàn khí hướng trên người mọi người tập kích qua đây. Mặc dù không làm gì được bọn họ, chung quy lại là để người có giỏi cảm giác không thoải mái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Viễn tự nhiên cũng cảm nhận được, nhưng là hắn cũng chẳng có bao nhiêu cảm giác. Nguyên từ linh mục bách tà bất xâm, vô luận hàn khí hay là quỷ khí, đều không gần được hắn thân. Các ngươi nhìn, phía trước có một ngôi đại điện, mọi người đang đi lại, một ngôi đại điện in vào mọi người mi mắt. Chỉ là đại điện này đồng dạng quỷ khí âm trầm, để người không thoải mái. Trước đại điện mặt có một quảng trường khổng lồ, trên quảng trường có thật nhiều pho tượng. Những thứ kia pho tượng toàn bộ là một bộ cung nữ ăn mặc, từng cái yêu kiều thướt tha. Trông rất sống động. Các nàng có ôm tỳ bà, có tại khải đàn, có tại phiên phiên khởi vũ, ngược lại giống như một cái cung đình ban nhạc. Mọi người đi tới gần, phát hiện những này cung nữ mỗi một cái đều xinh đẹp vô cùng, càng là để người có giỏi không cầm được cảm giác. Hắc hắc, đáng tiếc những mỹ nữ này đều là pho tượng, nếu như là chân nhân mà nói. Vậy huynh đệ môn nhưng là dễ chịu a, đều nói chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu. Không biết những này pho tượng đều là ai làm ra, Diễm Phúc không cạn a, những võ giả kia thấy những này cung nữ pho tượng, mỗi một cái đều say mê vô cùng. Đúng là, những này pho tượng quá giống như thật, giống như là chân nhân một dạng. Các nàng biểu tình trên mặt cũng đều hết sức tự nhiên, hơn nữa mị thái chồng chất, đối với nam nhân có sức hấp dẫn chí mạng. Những cô gái này, giống như là trời sinh vì mị hoặc nam nhân sinh ra một dạng. Đang lúc này, trên quảng trường bỗng nhiên vang lên êm tai tiếng nhạc. Tiếng nhạc giống như là đang lúc mọi người bên tai trình diễn giống nhau, nghe cho bọn họ tâm trì thần vãng, say mê vô cùng. Mà đúng lúc này, trên quảng trường những thứ kia cung nữ từng cái dĩ nhiên đều sống lại, ở trước mặt mọi người biểu diễn lên, cực điểm vẻ quyến rũ. Ha ha ha, qua đây, cho đại gia hôn một cái. Cô nàng, đến, ngồi vào đại gia trên chân đến, đồng hành võ giả nơi nào còn nhịn được, mỗi một cái đều đánh về phía những thứ kia cung nữ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trên quảng trường đều hỗn loạn vô cùng. Liền liền những thiên khải cảnh đó võ giả, cũng đều từng cây chìm đắm trong đó, không cách nào tự kiềm chế, bao gồm Bùi Văn Cường cùng Ứng Thiên Nhai. Một chút khá hơn một chút, chính là Quân Thiên Vũ rồi. Hắn biểu tình trên mặt hết sức thống khổ, vẻ mặt dãy giụa quấn quýt bộ dáng, nhưng là ánh mắt đã dần dần biến thành trống rỗng lên. Quân huynh, bão thần thủ nhất, bất động như chung. Đột nhiên, cái thanh âm này như là sấm sét giữa trời quang giống nhau, đem Quân Thiên Vũ kéo về thực tế bên trong. Hắn đột nhiên bừng tỉnh, nhìn chung quanh bên dưới, phát hiện những người khác mỗi một cái đều ôm những thứ kia pho tượng cung nữ. Có tại cung nữ trên mặt cuồng thân, có tại cung nữ trên người sở loạn, làm trò hề. Quân Thiên Vũ nói thầm một tiếng hổ thẹn, nếu như không có Diệp Viễn vừa mới kia mộ cổ thần chung giống vậy thần thức truyện âm, hắn bây giờ chỉ sợ cũng giống như những người khác đi. Nếu thật là nói như vậy, kiếm tâm của hắn tất nhiên sẽ biến thành có thiếu hụt, cuộc đời này sợ rằng không cách nào nữa dò xét đại lộ. Diệp Viễn, ngươi làm sao? Quân Thiên Vũ cũng hết sức tò mò, nơi này Diệp Viễn cảnh giới thấp nhất, nhưng là chỉ có một mình hắn không bị ảnh hưởng. Hắn tự hỏi tâm trí kiên định, rất khó chịu đến loại này mị hoặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng là vừa mới, thậm chí ngay cả hắn cũng thiếu chút nữa hạm tiến vào. Diệp Viễn cười nói, những này cung nữ căn bản cũng không phải là pho tượng, mà là người sống luyện chế mà thành. Các nàng lúc còn sống mỹ thuật thành tựu nhất định cực cao, cho nên sau khi chết như cũ có thể đối với võ giả tạo thành cực lớn mị hoặc. Ta thứ nhất quảng trường này liền cảm thấy không được bình thường, cho nên trực tiếp tiến vào tâm như bàn thạch cảnh, cho nên không bị ảnh hưởng. Nếu như là tại bình thường trạng thái, Diệp Viễn trong lơ đãng cũng là sẽ trúng chiêu. Nhưng là chỉ cần hắn đề cao cảnh giác, loại này thuật quyến rũ nghĩ muốn mê hoặc hắn, lại là căn bản không làm được. Cái gọi là tâm như bàn thạch, tám gió không động, tâm cảnh cảnh giới vốn là những này thuật quyến rũ khắc tinh, dĩ nhiên là không bị ảnh hưởng. Chỉ là Diệp Viễn mà nói, nhưng là để Quân Thiên Vũ sợ hết hồn. Hắn kinh ngạc nói, người nói cái gì, các nàng đều là người sống luyện chế mà thành. Đây, điều này sao có thể? Cách chương.